Bảy La Mã. Kinh Nóc Nhọn. Arakhita Sutta. 110. Rồi gia chủ Anathabindika cấp cô độc đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anathabindika đang ngồi một bên. Này gia chủ, khi tâm không được phòng hộ, thời thân nghiệp cũng không được phòng hộ, khẩu nghiệp cũng không được phòng hộ, ý nghiệp cũng không được phòng hộ. Với ai thân nghiệp không được phòng hộ, khẩu nghiệp không được phòng hộ, ý nghiệp không được phòng hộ, thời thân nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chảy, khẩu nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chảy, ý nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chảy. Với ai thân nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chảy, khẩu nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chảy, ý nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chảy, thời thân nghiệp bị hủ bại, khẩu nghiệp bị hủ bại, ý nghiệp bị hủ bại. Với ai thân nghiệp bị hủ bại, khẩu nghiệp bị hủ bại, ý nghiệp bị hủ bại, thời sự chết không được hiện thiện, mệnh chung không được hiện thiện. Này gia chủ, ví như ngôi nhà nóc nhọn vụn lợp, thời nóc nhọn không được phòng hộ, trui kèo không được phòng hộ, vách tường không được phòng hộ, nóc nhọn bị đầy ứ và rỉ nước, trui kèo bị đầy ứ và rỉ nước, các vách tường bị đầy ứ và rỉ nước, nóc nhọn bị hủ bại, trui kèo bị hủ bại, vách tường bị hủ bại. Cũng vậy, này gia chủ, khi tâm không được phòng hộ, thời thân nghiệp cũng không được phòng hộ, khẩu nghiệp vân vân, ý nghiệp vân vân, thời sự chết không được hiện thiện, mệnh chung không được hiện thiện. Này gia chủ, khi tâm được phòng hộ, thời thân nghiệp cũng được phòng hộ, khẩu nghiệp cũng được phòng hộ, ý nghiệp cũng được phòng hộ. Với ai thân nghiệp được phòng hộ, khẩu nghiệp được phòng hộ, ý nghiệp được phòng hộ, thời thân nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ chảy, khẩu nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ chảy, ý nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ chảy. Với ai thân nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ chảy, khẩu nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ chảy, ý nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ chảy, thời thân nghiệp không bị hủ bại, khẩu nghiệp không bị hủ bại, ý nghiệp không bị hủ bại. Với ai thân nghiệp không bị hủ bại, khẩu nghiệp không bị hủ bại, ý nghiệp không bị hủ bại, thời sự chết được hiện thiện, mệnh chung được hiện thiện. Này gia chủ, ví như ngôi nhà nóc nhọn khéo lợp, thời nóc nhọn được phòng hộ, trui kèo được phòng hộ, vách tường được phòng hộ. Nóc nhọn không đầy ứ và rỉ nước, trui kèo không đầy ứ và rỉ nước, các vách tường không đầy ứ và rỉ nước. Nóc nhọn không bị hủ bại, trui kèo không bị hủ bại, vách tường không bị hủ bại. Cũng vậy, này gia chủ, khi tâm được phòng hộ, thời thân nghiệp cũng được phòng hộ, khẩu nghiệp, vân vân, ý nghiệp, vân vân, không bị hủ bại, thời sự chết được hiện thiện, mệnh chung được hiện thiện.